Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 105, cây phát tài nhuốm máu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mang thai con gái, tôi từng cùng chồng đi khắp nơi làm ăn, mệt mỏi quá độ mà hại đến thân thể. Con bé sinh ra thể chất yếu, cứ cách vài ngày lại ốm một trận. Chồng tôi lúc đó còn tự trách rất lâu, nghĩ đến quãng thời gian khó khăn năm xưa, trong lòng Diêm Tuyết chợt chua xót. Về sau làm ăn dần khấm khá hơn, chồng tôi không cho tôi theo anh ấy chạy vậy khắp nơi nữa. Bảo tôi cứ an tâm ở nhà dưỡng thân thể để chuẩn bị sinh con. Nói đến đây, Diêm Tuyết như chợt hiểu ra vì sao Tô Nhiên lại hỏi như thế. Chị yên tâm, việc làm ăn nhà tôi đều đàng hoàng chính đáng, tuyệt đối không làm chuyện trái pháp luật. Thuế má cũng đóng đầy đủ không thiếu một xu. Bình thường chúng tôi còn thường xuyên quyên góp cho các vùng nghèo để xây cầu, mở đường, lập trường học. Năm ngoái còn lập hẳn một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nên tuyệt đối không thể vì làm việc ác mà bị báo ứng lên con cái được. Tô Nhiên nhìn cô, hỏi, cô nghĩ xem, có phải sau khi con gái cô mất, công việc làm ăn trong nhà mới bắt đầu khấm khá không? Diêm Tuyết nghĩ ngợi rồi đáp, cũng có thể nói như vậy, nhưng chuyện con gái thì liên quan gì đến chuyện làm ăn chứ? Tô Nhiên lại liếc nhìn khuôn mặt cô, nói, xem tướng mạo cô không có số phát tài, nhà chồng cô cũng không phải giàu sang phú quý sẵn từ trước. Nghe vậy, sắc mặt Diêm Tuyết thay đổi, lo lắng hỏi, ý chị là, nhà tôi đang hưởng phúc không nên hưởng, nên con cái mới không giữ được sao? Tô Nhiên không trả lời, mà nhìn thẳng vào căn biệt thự lộng lẫy phía sau cô. Cho tôi xem nhà cô một chút. Được, Diêm Tuyết đồng ý, cầm điện thoại đi một vòng trong phòng khách. Chuẩn bị tiến vào bếp thì bị Tô Nhiên gọi lại ngay khi cô đi ngang qua khu vực huyền quan đối diện cửa chính. Chỗ đó đặt một cây phát tài cao khoảng 1m8. Thân cây to bằng bắp đùi người lớn, tán lá xanh mướt rậm rạp, nhìn qua trông rất bề thế. À, đây là cây phát tài chồng tôi mua đó. Anh ấy quý cây này lắm. Việc tưới nước bón phân đều đích thân làm, không cho ai động vào vì sợ cây chết. Anh ấy nói cây phát tài mang ý nghĩa tốt, đặt ở huyền quan sẽ chiêu tài, tụ lộc, giúp gia đình phát đạt. Nói đến đây, Diêm Tuyết cười nhẹ, đưa điện thoại lia qua các món đồ trang trí khác trong nhà. Chồng tôi từ khi làm ăn đã tin vào phong thủy lắm. Ngoài cây phát tài, còn mua cả đống vật phẩm chiêu tài khác. Nào là tỳ hưu, thạch anh, cải thảo phong thủy, trong nhà đặt không ít đâu. Cô quay lại chĩa máy quay vào cây phát tài. Tô Nhiên vừa nhìn kỹ liền giật mình. Cô thấy rõ trong gân lá của cây phát tài kia, lại là màu đỏ máu. Những đường gân như mạch M, Á, U người, dường như đang vận chuyển chất dinh dưỡng khắp thân lá. Cả cây toát ra cảm giác kỳ quái, như thể là một sinh vật sống thật sự. Nhưng điều khiến Tô Nhiên chú ý hơn cả là chiếc chậu trồng cây. Chậu hoa trắng lớn bằng sứ, trên bề mặt chạm khắc những hoa văn quái dị. Chỉ nhìn một cái, Tô Nhiên đã nhận ra đó là loại trận pháp chiêu tài giống với ngũ quỷ vận tài. Không cần tìm nữa, vấn đề nằm ở chính cái cây này. Diêm Tuyết ngạc nhiên. Cây này, không thể nào, từ lúc mang nó về, tài vận nhà tôi đúng là tốt lên thật. Tô Nhiên cau mày, cô không nhận ra gân lá cây này màu đỏ sao? Diêm Tuyết không hiểu vì sao Tô Nhiên lại chú ý đến cây phát tài. Nhưng vẫn trả lời, à cái đó à, tôi có hỏi chồng rồi. Anh ấy nói là giống cây hiếm, cực kỳ quý hiếm, khó mua lắm. Anh ấy phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới mua được. Tô Nhiên hỏi tiếp, thi thể con gái cô đâu? Còn những cái thai trước đây đến tháng thứ 5, thứ 6 đều ngừng phát triển. Cô từng thấy T, H, I, T, H, E của chúng chưa? Diêm Tuyết lắc đầu, chưa, chồng tôi sợ tôi đau lòng, nên đều một mình lo liệu hậu sự. Anh ấy nói là đều chôn ở mộ tổ bên quê nhà rồi. Tô Nhiên thở dài một hơi, không đâu, cho cốt của những đứa trẻ đều đang ở trong căn nhà này. Trà đá dịch quán, trong, nhà, Diêm Tuyết không tin nổi. Nhà mình có gì mà mình không biết chứ? Từ trước đến nay cô chưa từng thấy thứ gì giống như tro cốt cả. Hơn nữa, ai lại đi đặt tro cốt trong nhà? Thấy cô không tin, Tô Nhiên chỉ vào cây phát tài, tro cốt ở trong đó. Cô nói là, cái cây này, Tô Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Từng chữ nói, đây đúng là cây đặc biệt, nhưng không phải đặc biệt ở chủng loại, mà là ở cách nuôi dưỡng. Cây phát tài này được tưới bằng M, Á, U của chồng cô. Chậu cây làm từ tro cốt của con gái cô, còn đất trồng bên trong thì trộn lẫn tro cốt của những đứa con chưa thành hình khác của cô. Câu nói này khiến toàn bộ khán giả trong livestream C, H, E, T lặng. Diêm Tuyết thì như bị sét đánh, lắp bắp không tin nổi tai mình. Chị nói cái gì? Cô không tin, và cũng không muốn tin. Đây là một loại tà thuật chiêu tài vô cùng âm độc. Dùng T, H, I, T, H, E của 5 người thân cốt nhục để làm vật dẫn. Kết hợp với M, Á, U tươi của chính mình để nuôi dưỡng. Kèm theo chú thuật chiêu tài, có thể giúp phát tài nhanh chóng. Phương pháp này tuy hiệu nghiệm, nhưng lại tổn âm đức nghiêm trọng. Nếu muốn giữ được tài lộc thì phải liên tục bù đắp bằng xương cốt và huyết thân. Nếu không sẽ bị phản phệ dữ dội. Cho nên, chồng cô không chỉ phải dùng M, Á, U mình để tưới cây, mà còn phải định kỳ bón cho đất bằng tro cốt người thân. Như vậy cây mới có đủ dinh dưỡng để phát triển. Tiếp tục chiêu tài, những lần cô sảy thai đều không phải tai nạn. Mỗi lần cô có thai, đợi thai nhi đủ lớn, chồng cô sẽ âm thầm đổi thuốc an thai thành thuốc sảy thai, rồi lấy tro cốt của con bỏ vào đất. Diêm Tuyết cứng đờ cả người. Lời của Tô Nhiên như dội nước lạnh vào toàn thân cô. Lạnh buốt đến tận tim. Dùng M, Á, U và tro cốt con ruột để nuôi cây phát tài. Má ơi, còn gì điên rồ hơn nữa không? Là sói đội lốt người. Hắn dùng mạng con để đổi tài. Trời ơi, đến bản thân hắn cũng không tha. Còn dùng cả M, Á, U mình để tưới cây nữa chứ. Cô ngẩn người một lúc. Không, không thể nào, chồng cô rất yêu trẻ con. Mỗi lần cô sảy thai, anh ấy còn đau lòng hơn cả cô. Làm sao anh ấy có thể làm ra chuyện như vậy được? Nhưng, hình như đúng là sau khi mất đứa con đầu, công việc của anh ấy bỗng dưng phát đạt. Sau mỗi lần cô mất con, việc làm ăn vốn không suôn sẻ lại đột nhiên tốt lên. Càng nghĩ, sắc mặt Diêm Tuyết càng trắng bệch. Cô ôm ngực, sợ hãi nhìn chằm chằm vào cây phát tài trước mặt. Cây này từ trước đến nay chồng cô không cho ai chạm vào. Lần trước cô mới chỉ tưới nước đã bị anh ấy mắng một trận. Anh ta coi cái cây này như bảo bối, ngày ngày cung phụng, gương mặt cô tái nhợt như tờ giấy. Đột nhiên, Diêm Tuyết cúi gập người xuống, dùng tay không đào bới lớp đất trong chậu cây. Lớp trên cùng là đất nâu bình thường, nhưng càng xuống sâu, đất chuyển sang màu xám trắng. Đào mãi, Diêm Tuyết đột ngột dừng tay. Trong livestream, tất cả mọi người sững sờ nhìn cô đang cầm một mảnh nhỏ màu trắng ngà. Cách chương.